Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 17, phi địch chi địch. Phi địch chi địch ngươi đã rời đi, hà tất lại tới quấy giày. Tô Thiển Mạch, kia chi mũi tên, là từ bầu trời bắn xuống. Mục tiêu, Tô gia trưởng lão viện, Đại Hòa, cũng là từ kia chi mũi tên mang đến. Làm kia chi mũi tên tinh chuẩn bắn rơi tại Tô gia trưởng lão viện. Không ra nửa khắc chung thời gian, toàn bộ trưởng lão viện đó là bị đốt cháy hoàn toàn không có sở di. Ai, là ai làm? Hiện giờ, thân là Tô gia tộc trưởng, chính là đã từng tam trưởng lão Tô Nguyên, thấy trưởng lão viện bị đột nhiên xuất hiện đại hỏa thiêu hủy. Tô Nguyên trên mặt sung mãn phẫn nộ, là ta. Bắn ra kia chi mũi tên, đúng là đã từng tộc trưởng chi nữ. Tô Thiển Mạch, ngươi, Tô Nguyên định thần nhìn Tô Thiển Mạch. Thật lâu sau, lại nói tiếp, từ năm đó Tô gia bị Thiên Kiếm Tông đuổi ra tới về sau. Tô Thiển Mạch vẫn luôn bế quan tu luyện. Hôm nay, vừa lúc là nàng ra quan đại nhật tử. Hiện giờ, Tô Thiển Mạch cũng đã 22 tuổi. Nàng nguyên bản sinh thanh lệ động lòng người, nhưng hôm nay, chỉnh cá nhân hình tượng đại biến, bích mắt môi đỏ, mái tóc dài màu vàng óng, dáng người cao gầy, trước lồi sau vành, một bộ nửa người nửa yêu tư thái. Tô Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không có nhận ra thân phận của nàng, nhưng đang xem đến nàng bên hông Tô gia tộc huy về sau. Sắc mặt nháy mắt ở giữa vui vẻ. Ngươi là Thiển Mạch, đúng vậy, Tô Thiển Mạch chậm chậm đi đến Tô Nguyên trước mặt. Hôm nay ta trở về, là muốn kế thừa phụ thân chức tộc trưởng. Tô Nguyên, ngươi biết nên làm như thế nào? Này, Tô Nguyên tuy nhìn ra được, hiện giờ Tô Thiển Mạch tu vi cảnh giới sâu không lường được, nhưng vẫn là gương mặt không tình nguyện. Thiển Mạch, ngươi nhìn ngươi một tiểu cô nương. Thiệp thế chưa sâu, chức tộc trưởng nếu là giao thác tại trong tay của ngươi, chỉ sợ đối tộc của ta phát triển bất lợi. Thế nào, ngươi không chịu? Tô Thiển Mạch sắc mặt phát lạnh, đang một tiếng triệu hồi ra trường kiếm trong tay. Khi nàng tay cầm trường kiếm, dưới chân lập tức sinh sen ra khỏi nước. Nhìn đến này tư thái, hơi người có kiến thức đều biết. Hiện giờ Tô Thiển Mạch, nghiễm nhưng đã là kiếm vương cảnh giới cao thủ. Tại toàn bộ Tô gia, trừ Tô Nham bên ngoài, chỉ sợ không người là đối thủ của nàng. Thiển Mạch, ngươi thiên tư bình thường, tu vi cảnh giới như thế nào đột phá nhanh như vậy? Ta xem ngươi giọng nói và dáng điệu đại biến, sẽ không phải là chúng cái gì tà thuật đi. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, thật có thể đảm nhiệm tộc trưởng đại vị sao? Tô Nguyên kẻ hèn 30 cấp tu luyện già, nào dám cùng Thiển Mạch động thủ. Khi hắn nhìn đến Tô Thiển Mạch kiếm, lập tức sợ tới mức toàn thân phát run. Đối với tộc trưởng đại vị, đã là không dám tham luyến. Cố đây, hắn giả trang ra một bộ đối Tô Thiển Mạch cực là quan tâm tư thái. Chờ đợi nàng bước lên tộc trưởng đại vị về sau, có thể đối người nhà bọn họ hảo một chút. Đây là ta chính mình sự, không cần phải ngươi nhọc lòng. Tô Thiển Mạch mấy năm nay là đột phá tu vi cảnh giới, chịu không ít khổ, mỗi lần cần giúp đỡ thời điểm, không có bất kỳ người nào thân xuất viện thủ. Hiện giờ, Tô Nguyên cái kia một bộ giả mù sa mưa tư thái, chỉ làm nàng cảm thấy ghê tởm, nhưng muốn nói nàng có thể tại ngắn ngủn 5 năm thời gian bên trong tu thành tam tinh kiếm vương, cái này còn phải từ kỳ ngộ của nàng bắt đầu nói lên. 5 năm trước, Tô Phi ở trước mặt nàng giết chết Tô Đình. Lúc ấy, nàng cực kỳ bi thương, nhưng lại thầm hạ quyết tâm. Một ngày kia, định phải thân thủ giết chết Tô Phi, thế phụ báo thù. Nhưng trên thực tế, nàng trong lòng cũng không tin tưởng, nàng không cảm thấy mình có thực lực đó. Hơn nữa, nàng cũng một lần tinh thần sa sút, Ngày nọ, Tô Nham uống rượu say, ý đồ đối nàng gây rối. Nàng đào tẩu, ngã lạc vách núi, lại bị một con dần dần già rồi đại hạt tử độc cứu. Kia chỉ đại hạt tử độc, đã tu luyện thành yêu. Nó một mực chờ đợi chờ một cái kế thừa y bát truyền nhân. Tô Thiển mạch thiên tư bình thường, đại hạt tử độc cũng không hài lòng. Nhưng cái loại này thời điểm, nó không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem sở hữu năng lực truyền thừa cho Tô Thiển mạch. Trải qua 5 năm thời gian tu luyện cùng dung hợp, rốt cuộc tu thành đại hạt tử độc 5 thành công lực. Khá vậy là bởi vì đây, nàng giọng nói và dáng điệu đại biến, sớm đã không có từ trước huynh thế chi dung, nàng trở nên không người không yêu, ngày đêm thống khổ bất kham, nhưng chống đỡ nàng sống sót, đúng là cừu hận trong lòng, nàng trả giá nhiều như thế, chính là một ngày kia năng thủ nhận Tô Phi, hưu, lướt một cái màu lam ánh sáng nhạt, từ trên trời giáng xuống, tới người. Đúng là Tô Phi, hắn đứng yên tại Tô Thiển mạch phía sau 5 mét có hơn. Trên quảng trường, không khí trở nên phá lệ áp lực. Trưởng lão viện đại hỏa đã dập tắt, nhưng nùng thuốc chưa tán. Tô Thiển mạch chậm rãi quay đầu, tại Tô Phi trên người nhanh chóng nhìn lướt qua. Trong cổ họng phát ra khinh bỉ tiếng cười. Ha ha, mấy năm không thấy. Người tu vi tựa hồ cũng không có bao nhiêu đột phá nha. Kẻ hèn cửu tinh đại kiếm sư cũng dám thiện xông ta Tô gia, ta xem ngươi là chán sống rồi. Tô Phi ánh mắt đầu tiên đồng dạng không có nhận ra Tô Thiển mạch, cũng đồng dạng là bởi vì là nhìn đến nàng bên hông tộc huy, cái này mới xác định thân phận của nàng. Thiển mạch, ngươi đây là rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình? Hắn nhìn ra được Tô Thiển mạch trong mắt đối sự thù hận của chính mình. Nhưng trong lòng hắn, vẫn cứ đối Tô Thiển mạch tồn có một phần đặc thù quan tâm. Cũng không phát sinh cái gì, chính là tu vi so ngươi cao một tí tẹo như thế. Tô Thiển mạch nắm tay bên trong trường kiếm, dưới chân thủy liên nháy mắt ở giữa trở nên cuồng bạo. Đằng đằng sát khí, mấy năm nay. Tô Phi lịch duyệt hơn người, đương nhiên nhìn ra được, Tô Thiển mạch là thủy thuộc tính kiếm vương cường giả. Hơn nữa, nàng bích mắt môi đỏ, tóc vàng áo choàng, chỉnh thể tư thái, không người không yêu, nghiễm nhiên lại là một cái yêu tu kiếm vương. Kỳ thật lực, không tầm thường kiếm vương có thể so sánh. Đinh, chính làm Tô Phi vô pháp nhìn thấu Tô Thiển mạch tinh hồn. Tiểu Phi Cơ nhắc nhở nói, nàng tinh hồn là hạt tử độc, cũng chính là trợ nàng tu luyện kia chỉ yêu nghiệt. Hạt tử độc, không sai, nàng tinh hồn là luyện hóa hạt tử độc yêu hồn đoạt được. Cố đây, hắn tinh hồn đó là hạt tử độc. Tiểu Phi Cơ nói, ngạch, còn có loại thao tác này. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Thiển mạch, như vậy nhìn tới. Ngươi là chuẩn bị xong muốn giết ta đúng không? Tô Phi hôm nay tiến đến là được đến dung hồn đại pháp, đồng thời cũng muốn là Uyển Nhi báo thù. Thật không nghĩ đến, hiện giờ Tô Thiển mạch thế nhưng tu thành tam tinh kiếm vương, hơn nữa còn là một yêu tu kiếm vương, cũng không biết có không qua được nàng cửa này. Tô Phi, ngươi đã rời đi, cần gì phải lại trở về? Ngươi nói, ngươi hôm nay tiến đến, rốt cuộc có mục đích gì? Tô Thiển mạch ngoài miệng hùng hổ dọa người, nhưng kỳ thật nàng trong lòng muốn nói là, ngươi đã rời đi, hà tất lại tới quấy rầy? Ngươi nếu không đến, ta làm sao cần hướng ngươi trả thù? Nếu giết ngươi, lòng ta bên trong liền lại không thù hận, không có thù hận, lấy ta hiện tại cái này không người không yêu bộ dáng. Ta còn có cái gì lý do sống tiếp đâu. Tô Phi thận trọng như trần. Hắn nhìn ra được. Thiển mạch cùng chính mình. Thị phi địch chi địch. Kiếm ý của hàng cũng không kiên định. Nhưng cho dù là như vậy. Hắn giết Tô Đình là sự thật. Tô Thiển mạch đối với hắn. liền tính là không có kiên định sát ý, cũng nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Vì thế, thành thật công đạo ý đồ đến. Tô Thiển Mạch nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, ngươi đã phi ta Tô gia người, đừng hòng muốn từ Tô gia lấy đi một viên ngói một viên gạch. Huống chi là tàng thư các bên trong cao giai bí tịch. Nếu ngươi khăng khăng phải được đến dung hồn đại pháp, vậy thỉnh ngươi trước bước qua thi thể của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.